chơi, anh đã bồi hồi chọn màu áo xanh. Chiều thứ bảy người đi, sao bóng anh chẳng thấy. Rồi nhẹ đôi gót hai, chiều nghiêng bóng dài, áo em dần phai. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng dâng sóng, chẳng thấy bóng anh đâu. Nên thứ hai thu tàn, nên thứ ba thu vàng, mùa đông thứ tư sang. Qua thứ năm nghẹn ngào, dần anh đêm thứ sáu. Quyết, em quyết dặn lòng, chẳng nói nửa lời, dù là ghét anh. Chiều thứ bảy mưa rơi, ai bảo anh lại tới, ai bắt anh xin lỗi, ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi. Xin cảm ơn quý vị.